Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Tiên giới hệ thống. Đấu tinh tử là ai? Cao Kiện hỏi. Tử Loan quân thống lĩnh. Tại sao gọi ma đế? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lý Sơn Tuyền trực tiếp đem Cao Kiện nửa câu sau cho chắn trở lại. Cái kia 108 tinh đem đều là tu vi gì? Cao Kiện thay đổi cái vấn đề, tiếp tục hóa thân 10 vạn cái. Tại sao? Ta cảm thấy kém cỏi nhất cũng phải là luật diễn sơ kỳ đi, mạnh nhất nên chính là luật diễn đỉnh cao, nửa bước thần hiện ra. Lý Sơn Tuyền nói, luật diễn là cái gì? Cấp mấy a? Cao Kiện trước chưa từng nghe tới cái này. Ngôi sao bên trên, nguyên mệnh, vạn linh, luật diễn, thần hiện ra, nhớ năm đó, lão phu cũng là nửa bước nguyên mệnh cảnh người a. Lý Sơn Tuyền thở dài, ai, không phải nguyên anh, hóa thần sao? Cao Kiện có chút mê, hắn mơ hồ nhớ tới tinh thần kỳ dưới cấp 1 phải gọi nguyên anh. Làm sao? Sửa lại, như thế không nghiêm cẩn sao? Ngươi ở đâu nghe nguyên anh? Hóa thần? Lý Sơn Tuyền hỏi ngược lại. Địa cầu chúng ta người đều biết a. Có phải là tiểu thất? Cao Kiện vỗ vỗ thất dạ vai. A đúng, thất dạ biểu thị tán thành. Lý Sơn Tuyền nhìn Cao Kiện lại nhìn thất dạ. Sau nửa ngày gật gù. Ô, Cao Kiện, người nhà cái rắm. Cao Kiện cảm giác Lý Sơn Tuyền xem ánh mắt của chính mình khá giống ở xem người nhà quê. Xem thường ai đó, các ngươi tu vi không yếu, nên đều biết, tu sĩ tu chính là tiểu thế giới. Từ hỗn độn sơ khai, một phương hòn đá tảng xuất hiện bắt đầu, tiểu thế giới liền có mô hình. Chiến đấu pháp tướng chỉ là tu sĩ vì tranh đấu mà chuyên nghiên cứu ra một loại không thuần thục. Ứng dụng. Diễn biến nhật nguyệt ngôi sao mới phải tu sĩ chúng ta căn bản. Lý Sơn Tuyền bắt đầu cho hai cái người nhà quê giảng tu tiên hệ thống. Thất giả gật đầu đáp lại. Cái này hắn biết. Kỳ thực đến tinh thần kỳ, tiểu thế giới cũng đã là một cái phù hợp thiên địa vận chuyển quy luật thế giới. Nhưng lúc này tiểu thế giới cùng thế giới chân thật còn có khác biệt một trời một vực. Này khác nhau chính là sinh linh. Lý Sơn Tuyền vuốt vuốt râu mép. Rượu và thức ăn cái gì đã tới? Lý Sơn Tuyền uống một hớp tiểu rượu, lại gắp một cái chua dưa chuột. Chi cọt kẹt rát. Ân, nhà ai tiểu nha đầu tay nghề còn rất khá. Từ không đến có sáng tạo cái thứ nhất sinh mệnh quá trình. Chính là nguyên mệnh. Một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nguyên mệnh sau khi chính là vạn linh. Nếu như các ngươi có cơ hội dò xét vạn linh cảnh tu sĩ nội phủ, liền sẽ phát hiện lúc này tiểu thế giới đã cùng thế giới hiện thực chênh lệch rất ít. Vạn linh, thất dạng nhẹ giọng lặp lại một lần, làm mới tư thế, thế giới có quy tắc, luật diễn cảnh nhưng là tu sĩ vì là tiểu thế giới sáng tạo quy tắc giai đoạn, mà làm luật diễn cảnh tu sĩ. Thì lại có thể không nghi ngờ chút nào được gọi là tiểu thế giới thần linh. Lý Sơn Tuyền nói, luật diễn cảnh thì có điểm châu bò. Tử Loan quân 108 tinh đem tất cả đều là luật diễn cảnh vậy thì càng châu bò. Đứng tiên giới đỉnh người chính là thần hiện ra cảnh đại tu sĩ. Lý Sơn Tuyền nói câu nói này thời, điểm phi thường có đại vào cảm giác, bởi vì hắn đã từng cũng điên qua. Tuy rằng điên không ở một cái vị diện, nhưng trọng yếu chính là loại kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Những khác cũng có thể tạm tạm. Tu sĩ ở bước vào thần hiện ra cảnh một khác. Có người nói tiên giới hết thảy tu sĩ đều sẽ đồng thời lòng sinh cảm ứng. Biết một cái thế giới hoàn toàn mới sẽ cùng hiện thế tương thông. Mà làm thần hiện ra cảnh tu sĩ. Lúc này thì lại có thể tùy ý để cho mình hoặc người khác ra vào tiểu thế giới. Mượn dùng tiểu thế giới làm ván nhảy tại vị diện ngang qua. Cũng ở lúc chiến đấu trắng trợn không kiêng dè thuyên chuyển chính mình tiểu thế giới quy tắc cùng. Sức mạnh, Mạnh bao nhiêu? Chính các ngươi đi ảo giác đi. Lý Sơn Tuyền nói, Cao Kiện, thất giả, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Như thế lý luận, không biết cầu cùng Yanbis đến cùng là nguyên bản liền tồn tại. Vẫn là cái nào thần hiện ra kỳ tu sĩ mân mê đi ra. Thú vị, vì lẽ đó, Diễn Tinh Hà đã là tiên giới mạnh nhất. Cao Kiện hỏi, mới vào thần hiện ra tự nhiên không coi là mạnh nhất. Nhưng cũng là mạnh nhất cái kia một nhóm. Đáng tiếc Diễn Tinh Hà đối mặt chính là mấy thế lực lớn liên thủ cắn giết. Bất đắc dĩ mới từ tiên giới giáng lâm, cũng phá hủy đường nối vị diện. Lý Sơn Tuyền nói, hắn lúc đó tự bảo tiểu thế giới. Cao Kiện hỏi, đoạn này trước nghe người khác nói qua. Có người nói lúc đó tự bảo uy lực không chỉ có phá hoại đường nối vị diện, còn giết chết hơn nửa truy binh. Phần lớn hồn châu theo nổ tung chẳng biết đi đâu. Diễn Tinh Hà thì lại mượn nổ tung oai trọng thương trốn xa. Hắn xác thực nổ tung một cái tiểu thế giới. Nhưng lão phu cảm thấy, vậy hẳn là không phải hắn tiểu thế giới, mà là thuộc về ma đế đấu tinh tử. Lý Sơn Tuyền nói, lấy trên đầu chúng ta tinh vực là, Cao Kiện biết tinh vực là lần kia nổ tung sau khi kết quả. Kết hợp Lý Sơn Tuyền nói, đáp án vô cùng sống động. Tinh vực hẳn là thuộc về đấu tinh tử tiểu thế giới ngôi sao. Lý Sơn Tuyền gật đầu nói, Cao Kiện trầm tư chốc lát, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nếu như Diễn Tinh Hà bảo chính là đấu tinh tử tiểu thế giới. Như vậy cái gọi là Tinh Hà bí cảnh, rất khả năng chính là Diễn Tinh Hà chính mình tiểu thế giới. Bởi vì tiến vào thần hiện ra kỳ, Diễn Tinh Hà tiểu thế giới hòa vào hiện thế, lúc này mới để những người khác người có thể dựa vào đặc thù biện pháp tìm tới vào miệng. Lối vào, nhưng như thế cường người thật sự sẽ dễ dàng chết ở hạ giới sao? Hồn châu lại là cái gì? Là 107 vị tinh sắp chết sau biến thành sao? Không trách hồn châu ở Yanbis có bất diệt danh xưng, nghĩ đến hẳn là bọn họ bản thân cường độ vượt xa vị diện về sức mạnh hạn. Muốn phá hoại, ít nhất phải đến tiên giới mới có thể. Vì lẽ đó, Diễn Tinh Hà lúc đó mang theo hồn châu giáng lâm lại phá hủy phi thăng khả năng. Có phải là cũng có không để cho người khác mang hồn châu phi thăng tiên giới tầng này ý tứ? Người cảm thấy Tinh Hà bí cảnh là cái gì? Cao Kiện nói, có người suy đoán Tinh Hà bí cảnh là thuộc về Diễn Tinh Hà tiểu thế giới. Cũng có người đoán không phải. Hồng Linh nên rõ ràng nhất. Bọn họ cùng Tử Loan quân ân oán sâu, tuyệt không là ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Lý Sơn Tuyền không đưa ra xác định đáp án. Cao Kiện, không, ta không chỉ có thể tưởng tượng, còn có hình ảnh đây. Hồng Linh quân vạn thắng, mặt sau theo tự sát đặc hiệu, nhớ tới đến sọ não liền ong ong. Tình mình vẫn luôn đang nghĩ biện pháp một lần nữa tìm tới phi thăng con đường. Mà tinh vực hay là chính là chỗ đột phá? Lý Sơn Tuyền lại thả ra một cái tin. Hắn nói chính là hay là, nhưng làm đã từng tinh minh người nội bộ, Lý Sơn Tuyền biết đến tin tức kỳ thực nhiều vô cùng. Tinh vực không chỉ là chỗ đột phá đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái kế hoạch này đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc. Lần này sương mù cảnh nguyên chiến dịch liền có liên quan với đó. Cho tới Lý Sơn Tuyền vì sao lại theo Cao Kiện nói cái này? Này không có thất dạ người con rể tương lai này ở bên cạnh đó sao? Sau đó đều là người một nhà. Lão Lý ha, nếu ngươi nói tinh minh đang nghĩ biện pháp một lần nữa tìm tới phi thăng con đường. Cái kia có phải là mang ý nghĩa ngươi sau khi liền có cơ hội ngộ đạo? Hoặc là... ngươi hiện tại có thể từ bỏ nhân quả nói lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cao Kiện nhớ tới, Lý Sơn Tuyền nói nhân quả đạo tìm hiểu không được, là bởi vì tự Diễn Tinh Hà sự kiện kia sau khi vị diện hệ thống bị phá hỏng, luật kiệt đạo tiêu, nhưng nếu như tinh minh kế hoạch thành công cơ chứ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.